Hoắc Tổng Truy Thê, chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251. Hoắc Minh đút hai tay vào túi quần, gương mặt vô cảm, trong lòng ôn noãn thầm nghĩ anh cần gì làm vợ nhỏ là anh trăng hoa, vậy mà dáng vẻ như bị oan. Sau khi vào phòng, Hoắc Minh không gấp gáp như trước, anh tiện tay ném chiếc hộp lên giường lớn, sau đó cởi áo khoác ném xuống cuối giường. Cô giáo Ôn, em muốn tắm không? Ôn Noãn trước nay trong sạch, chỉ từng ngủ với anh, không có lấy một người đàn ông khác. Lúc này nghe anh nói chuyện bằng giọng điệu ấy, cô đột nhiên có hơi tủi thân. Khóe mắt và mũi cô đều đã ửng hồng lên, nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh. Không, sao lại không? Hoắc Minh đột nhiên tiến lại gần, ngón tay thon dài sờ lên gương mặt cô. Trên người em toàn là mùi của Khương Duệ, không tắm sao được? Ôn Noãn tức đến điên rồi, cô cắn môi nhìn chằm chằm anh. Hoắc Minh, anh thì tốt hơn tôi chỗ nào chứ? Từ trong ra ngoài anh toàn là mùi của Kiều An, thế có phải tôi nên giúp anh rửa sạch sẽ không? Thuận tiện cũng móc nội tạng ra tẩy luôn. Chúng ta kẻ nửa cân người tám lạng nha. Cô ôm cổ anh, hơi thở như hoa lan, làm tức chết người không đền mạng. Hoắc Minh ôm lấy eo nhỏ của cô. Anh giận cô nên thật ra chẳng muốn chạm vào cô, nhưng lại không kiểm soát được cơ thể mình. Anh cúi đầu, dáng vẻ như muốn như không. Cô giáo Ôn, cô nặng vậy à, tẩy rửa nội tạng của tôi. Chi bằng, tắm sạch sẽ bên ngoài tôi trước đã, em thấy sao? Nói rồi anh ôm ngang người Ôn Noãn lên, đi về phía nhà tắm. Khoảng 5 phút sau, trong phòng tắm vang lên tiếng động mờ ám của đôi nam nữ. Tiếng thở dốc xen lẫn với tiếng xin tha ngập hơi nước. Đây là lần đầu tiên Hoắc Minh quan hệ với Ôn Noãn sau khi xé bỏ vỏ bọc lịch lãm của mình. Ôn Noãn cũng rất cởi mở phối hợp cùng anh. Thế nhưng khi kết thúc, anh lại mất hứng. Rõ ràng cơ thể anh đã chống trải nhiều ngày, rất cần được giải tỏa. Tuy nhiên sau khi làm xong, anh lại không còn hứng thú làm tiếp. Không phải là không có cảm giác, mà cảm giác còn rất mãnh liệt. Rất kích thích, nhưng lại không giống trước đây. Như thiếu gì đó, Hoắc Minh mặc áo choàng tắm, tựa vào đầu giường. Cách chương.